rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại. Bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa, vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Còn nhớ những phút ta gần nhau, giờ người tìm kiếm như đám đuôi sao mà với đời. Đời nhiều gian dối, em biết em trở thành cuộc chơi lao nao trong dòng nước cuốn. Em ơi em có ước muốn trở về nơi ấy như xưa, đôi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi nếu cố gắng chân trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa em vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày luyến tiếc, em xa anh rồi mới biết chẳng còn ai nữa em, anh chính anh là người em yêu.